Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 608, nàng sao lại tới đây? Ha ha, thật hồ lan chi, hẳn là tại nàng trong căn phòng đi thuê bình yên ngủ đi. Chúng ta Long Điệt Hương, mê man 10 ngày 10 ngày nửa cái tháng là rất bình thường sự tình. Thật hồ lan chi, giờ phút này kỳ thật đã tại một cái nào đó bệnh viện cứu giúp bên trong. Hôm qua ngày có người phát hiện nàng té xỉu tại gian phòng của mình, cho nên bị người đưa đi bệnh viện. Cái này hồ lan chi, tại Long Khôi Nhất Trung, là cùng Tần Phi đồng dạng, thuộc về bên ngoài thuê phòng ở. Tại xuất phát huấn luyện trước một đêm, Độc Hạt tìm được nàng, đồng thời đem nàng cho mê choáng, cầm nàng tất cả giấy chứng nhận, liền sập hầm mỏ thay lên. Độc Hạt tại quỷ mị nhiều năm chẳng những giỏi về dùng độc, còn hiểu đến một chút dịch dung cải trang chi thuật, cho nên nàng đem mình ăn mặc tương đương non liền như là người bình thường đồng dạng đi tham gia. Cái này toán học lớp huấn luyện, mặc dù nàng và chân thực hồ lan chi căn bản vốn không giống, nhưng là bởi vì cái này lớp huấn luyện căn bản không có người nhận biết hồ lan chi. Nàng dáng dấp ra sao người khác căn bản vốn không biết. Nàng chỉ là cầm nàng giấy chứng nhận đổi một ảnh chân dung, liền nhẹ nhõm ứng phó kiểm tra giấy chứng nhận người. Đục nước béo cò tiến vào cái này lớp huấn luyện. Cái này cũng không thể trách những công việc kia nhân viên. Dưới tình huống bình thường, nhân viên công tác vậy không thể lại nghĩ đến dạng này lớp huấn luyện lại có người mạo danh thay thế. Không đúng, thứ nhất thiên thời đợi, ta nhìn ngươi cùng một cô gái ngồi cùng một chỗ, các ngươi trò chuyện phi thường tốt, các ngươi không phải quen biết sao? Nàng cũng là giả, Tần Phi trí nhớ là phi thường tốt. Thứ nhất ngày báo đến lúc đó, mình ngẫu nhiên quét mắt một chút, lúc ấy liền thấy cái này Độc Hạt cùng một cô gái trò chuyện quên cả trời đất. Các loại ngắm xuất ca, không có cách nào, toàn trường liền hai người bọn họ nữ. Nàng thế nhưng là thật, bất quá ta cùng với nàng cũng không nhận ra. Nàng tới về sau, ta tự nhiên rất hữu hảo chào hỏi nàng cùng ta cùng một chỗ ngồi. Dạng này liền sẽ đem ta thân phận ngồi cao, không có người hội lại hoài nghi ta. Độc Hạt đắc ý cười, còn liếm lấy một cái tiên diễm môi đỏ. Nàng xác thực rất thông minh, tại nhân vật đóng vai thời điểm phi thường nhập hí, bất quá Tần Phi cũng là chủ quan, kỳ thật rất nhiều sơ hở. Thứ nhất ngày liền theo mình, mỗi lần tiểu khảo đều là không phân, căn bản vốn không biết toán học là cái gì. Ngươi một cái nữ hài tử, tại sao phải gia nhập dạng này tổ chức? Chẳng lẽ ngươi thật ưa thích dạng này sinh hoạt à? Ngươi có phải hay không có ước mơ gì? Ta có thể giúp ngươi. Tần Phi hỏi ra câu nói này thời điểm, chính mình cũng muốn cười. Không nghĩ tới mình vậy mà lại cùng một cái tổ chức khủng bố người đàm mộng tưởng. Nhưng là không có cách nào. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Lúc này, có thể kéo liền kéo a, kéo dài một chút thời gian. Hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý, tha mình một lần. Tần Phi, ta mặc dù biết ngươi đang trì hoãn thời gian, nhưng là ta không ngại để ngươi sống thêm vài phút. Coi là cái này mấy ngày ta xác nhận phát hiện ngươi là một cái hoàn mỹ nam nhân. Độc Hạt là một đứa cô nhi, 10 tuổi thời điểm liền bị quỷ mị một người dẫn dắt dưới gia nhập quỷ mị tổ chức. Nàng cực kỳ thông minh, giỏi về các loại ngụy trang, tâm trí trưởng thành sớm. Nàng có thể lợi dụng mình tuổi tác ưu thế, xuất nhập các đại trọng yếu nơi trốn, vì quỷ mị tổ chức đánh cắp tình báo, vì tổ chức lập xuống công lao hiển hách, cho nên vị rất cao. Mấy năm này đã tịnh xưng xưng là ngũ độc thứ nhất. Lúc trước nếu như nàng không phải chấp hành những nhiệm vụ khác, liền muốn đi Long Hoài giết Tần Phi. Bất quá ngay tại nàng ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi tổ chức bị Long Khôi chống khủng bố cảnh sát hủy diệt sau, nàng liền thành một cái người không có dễ. Nàng một mực hóa thân một cái nhỏ tiểu thị dân, tại Long Khôi thành bên trong trong thôn sống tạm. Nàng tin tưởng nếu như nàng không xuất hiện ở tay an ổn sinh hoạt, không có người sẽ nhận ra nàng. Nhưng là ngẫu nhiên cơ hội, nàng tại trên mạng thấy được lần này toán học quốc gia tập huấn ban danh sách, phát hiện một cái tên Long Hoài Nhất Trung. Tần Phi, nam tử này, đã tại các nàng quỷ hỏa lệnh giết bên trong, tồn tại quá lâu, nàng đương nhiên vậy nắm giữ Tần Phi đại bộ phận tư liệu. Nói thật, nếu như Tần Phi một mực ở tại Long Hoài, không xuất hiện ở đây, Độc Hạt không có ý định đi tìm hắn báo thù, nhưng là, người khác vậy mà cả gan làm loạn, xuất hiện ở trước mặt nàng, nếu như nàng không làm chút gì, hội có lỗi với nàng những cái kia chết đi, chiến hữu, nhóm. Bất quá nàng từ mình, chiến hữu tin tức bên trong. Biết cái này Tần Phi cũng không đơn giản, hiểu được rất nhiều kỹ năng, tại quỷ mị bên trong, liên quan tới Tần Phi tư liệu. Nói cái này Tần Phi là cấp S người khác vật, vũ lực chỉ có cấp 3 trở lên, tốc độ cực nhanh, hiểu được thám tử suy luận, còn giỏi về dùng độc, kỳ thật liền là Tần Phi mai hoa châm, cho nên nàng kế hoạch đây hết thảy. Tại ngay từ đầu thời điểm, nàng không dám tùy tiện hành động, bởi vì nàng cũng không biết Tần Phi hệ thống đã ngủ say, cho nên chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, chỉ là muốn trước tiếp cận Tần Phi. Sau đó dùng sắc đẹp đến dụ hoặc Tần Phi, để Tần Phi buông lỏng cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới, cái này Tần Phi là cái Liễu Hạ Huệ, nhưng là chính là như vậy, nàng liền càng không tin, bởi vì tại nàng trong quan niệm mặt, cái thế giới này, còn không có thể bao ở mình nửa người dưới nam nhân, trừ phi có chướng ngại, cho nên, nàng đã dùng hết rất nhiều trước kia lần nào cũng đúng chiêu thức. Phát hiện đều là không công mà lui. Tại cuối cùng này một đêm, nàng sử xuất cuối cùng đòn sát thủ. Tại sạch sẽ A-di quét rác thời điểm, sớm tiến vào Tần Phi gian phòng, đem mình quần áo cởi trống trơn, tránh ở sau cửa mặt chờ đợi Tần Phi trở về. Nhưng là nàng cuối cùng nghĩ nghĩ, lại nhiều một tay chuẩn bị, cái kia chính là dùng độc. Cuối cùng một ngày, nàng không có thời gian. Tần Phi, thời gian không sai biệt lắm, ngươi bây giờ đã chết đi. Buổi sáng ngày mai, sẽ có nhân viên vệ sinh tiến đến phát hiện ngươi tử vong. Thay ngươi nhặt xác, Độc Hạt cái này mấy ngày vậy thăm dò cái quán rượu này quy luật. Lúc bình thường, sạch sẽ A-Z là tại buổi sáng 8 giờ tới sạch sẽ. Một buổi tối, đầy đủ nàng rời đi Long Khôi. Hóa thân một cái hiền lương thục đức thôn phụ, biến mất ở cái thế giới này. Nàng tin tưởng ngu xuẩn cảnh sát, vĩnh viễn tìm không thấy hắn. Không cần đi, ta tương đối sợ đau nhức. Có thể không thể khác đâm a, Tần Phi y nguyên vẫn là đang nghĩ biện pháp. Yên tâm đi, ta ngay tại ngươi nơi này nhẹ nhàng một đâm, căn bản cũng sẽ không đau nhức, cũng không cần chảy máu. Nửa giờ, không ai cứu giúp, ngươi liền chết. Độc Hạt lại cầm lên độc cây châm, tại Tần Phi mờ u bàn tay vẽ vòng tròn. Tỷ, ta cảm thấy ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tổ chức cũng bị mất. Ngươi cần gì chấp nhất? Ta có thể cam đoan với ngươi. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ngươi chính là Độc Hạt. Ta còn có thể cho ngươi tiền. Chúng ta tuyệt đối sẽ bình an vô sự. Tần Phi không muốn chết, cho nên chỉ có thể dùng một chút thật sự hoang ngôn lừa gạt nàng. Kỳ thật cũng không phải hoang ngôn. Tần Phi thật là nghĩ như vậy, vậy nguyện ý làm như vậy, có đúng không? Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền a? Cái này Độc Hạt tỉnh táo nói ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Cái kia 10 vạn có đủ hay không? Tần Phi có chút hoảng, trong tay vậy không có nhiều tiền, có thể tiết kiệm một chút liền một điểm a. Ha ha, 100 ngàn a, thật nhiều a. Cái này Độc Hạt đột nhiên con mắt hiện lên một tia tàn khốc. Tay đã giơ lên, cây châm lập tức liền muốn đâm xuống dưới. Ngọa tào, cái này lão yêu bà, căn bản vốn không giảng võ đức. Tần Phi một mực chú ý nàng nhất cử nhất động, ngay trong nháy mắt này. Cút mẹ mày đi, Tần Phi bay thẳng lên một cước, chính bên trong nàng cái cằm, đem nàng đá ngã lăn ở phía sau. Tần Phi cố hết sức đỡ bên giường duyên, rất gian nan đứng lên. Đối. Cái này tiên lực thảo cùng tỉnh thần đan, dù sao không phải giải độc chi dược. Tần Phi lắc lư nàng nửa ngày, góp nhặt thời gian, vẻn vẹn chứa đựng một điểm năng lượng. Giờ phút này lại tiêu hao hầu như không còn. Mẹ, khó chịu, bị Tần Phi đá ngã lăn Độc Hạt. giờ phút này đã đứng lên, liếm liếm mình răng máu, bị Tần Phi đá đổ máu, khuôn mặt dữ tợn, đầu tóc tan rã, ánh mắt ngoan độc nhìn xem Tần Phi, sát ý nổi lên bốn phía. Tần Phi giờ phút này tứ chi y nguyên như nhũn ra. Cấp 4 thực lực võ giả căn bản là không có cách phát huy. Chỉ có thể hướng phía sau giường bò đi. Đây chứng, nay thiên mệnh thật muốn đừng vậy. Đông đông đông, đông đông đông, chấm ngoặc kép. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Cũng không biết ai tới. Độc hạt sau này nhìn thoáng qua. Ngây ngốc một chút, Tần Phi vừa định đại hô cứu mạng. Tần Phi, Tần Phi, ngươi có ở đó hay không? Ngươi đi ra, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Hỏng bét, Tần Phi đã hiểu, đây là Tào Ban Thanh Âm. Nàng sao lại tới đây? Làm sao xử lý? Hô không hô, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.